Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1893, lần đầu giao phong. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1898 chương lần đầu giao phong. Minh giới mênh mông cuồn cuộn quân đoàn càng là chỉnh tề. Lăng loạn nhân tiện càng nhanh, bao phủ thiên địa công kích phủ xuống nháy mắt, đội hình liền hoàn toàn loạn cả lên. Thế toàn bộ bị, được, trời cao cường giả khống chế nơi tay. Cơ Thương không có tiếp tục tự mình xuất thủ, đứng ngạo nghễ trong hư không, như là nhất tôn thanh long vương giả, ngạo thị thiên địa, trời cao cường giả điên cuồng triển áp quá khứ. Lâm Phong đám người thân thể điên cuồng lui về phía sau. Ánh mắt nhìn những, này cường giả ngã xuống như là chuyện vặt loại. Chỉ cảm thấy trong lòng lật lên thật lớn ba đào, không muốn tự loạn trận cước, phóng thích tử vong minh lực tập thể công kích, dương miệng gầm thét một tiếng, minh giới đại quân điên cuồng tại huy động thần thông chống cự đồng thời điên cuồng phóng thích tử vong lực lượng, tuy nhiên không có kỷ luật tử vong minh lực công kích toàn bộ tán loạn rơi tại trời cao quân đoàn. Cường giả trên người vô phương làm được tập trung công kích, quy lực liền cũng có hạn, chỉ có thể đủ gặp phải một chút không may nhân bị được, nhiều hơn nhân theo dõi, tử vong pháp tắc ăn mòn mà làm cho trực tiếp tử vong. Nhưng cùng minh giới quân đoàn thương vong hoàn toàn kém xa. Như vậy chiến đấu này chi quân đoàn tất bại, Lâm Phong mở miệng nói, xung quanh đều là thủy nguyệt động thiên cường giả. Bọn họ một luồng quy mô nhỏ đội ngũ rất khó tả hữu như thế mênh mông cuồn cuộn đại chiến chiến cuộc. Này chủng cấp bậc chiến đấu đã không phải là so đấu cá nhân thực lực, chốc lát thế yếu hơn, kém hơn hạ phong, liền hoàn toàn bị áp chế. Giờ phút này minh giới quân đoàn nhất phương, này là bị, được, gắt gao triển áp, hỗn loạn không chịu nổi. Trời cao quân đoàn hướng phía trước đẩy mạnh. Sát phạt quyết đoán, Dương Miện thấy như vậy một màn thần sắc lạnh lẽo, chỉ thấy hai tay của hắn điên cuồng xoay tròn, nhất thời trong thiên địa xuất hiện nhất thật lớn vô biên chuyển luân cổ ấn. Thật giống thôn thiên địa tinh hoa lực lượng, mãnh liệt hướng tới phía trước cuồn cuộn đuổi giết xuất ra. Nơi đi qua, tất cả đều ở chuyển luân xuống bị diệt, đồng thời Dương Miện song trưởng liên tục ở trên hư không rung động. Nhất thời canh một thêm ánh sáng ngọc chuyển luân cổ ấn nở rộ chói mắt quang. Kinh khủng công kích rơi tại mặt trên, dĩ nhiên điên cuồng nghịch chuyển bắn ngược mà quay về. Sát, Dương Miện chợt quát một tiếng, phía trước tất cả tịch diệt, dùng một chống trăm, uy lực vô cùng, loạn chiến tất bại, tan tác mà chạy tất vô sinh đường. Ít nhất cũng phải đem bọn họ oanh tán. Loạn chiến cũng là lịch lãm. Dương Miện quát lên lên tiếng. Minh giới quân đoàn nổi giận gầm lên một tiếng. Nhất thời tử vong lực bao phủ thiên địa, điên cuồng hướng tới phía trước cuồn cuộn đánh tới. Lâm Phong tâm niệm vừa động, bàn tay run lên. Nhất thời phía trước xuất hiện thái cực sinh tử đồ. Không cần hắn mở miệng, thủy nguyệt động thiên cường giả nhau nhau tụ tử vong minh lực vào trong đó. Lập tức chỉ thấy Lâm Phong bàn tay thối lui khỏi. Nhất thời tử vong thái cực đồ điên cuồng khoa trương, cuồn cuộn hướng tới phía trước chụp một cái ra ngoài. Hội tụ tử vong minh lực với thái cực quầng sáng trong. Thủy nguyệt động thiên cường giả một tiếng quát lên. Minh giới quân đoàn có không ít người chú ý tới này điên cuồng khuếch trương sinh tử đồ phù. Nhất thời cuồng mãnh điều động tử vong pháp tắc lực lượng dung nhập trong đó, khiến cho na, nọ, thái cực đồ phù càng ngày càng huyến lệ. Quầng sáng điên cuồng khuếch trương, phô thiên cái địa, hướng tới phía trước cuốn quá khứ. Cửu tiêu đại lục cường giả nhìn chăm chú na, nọ, đồ phổ nhất trận kinh hãi, đây là ai tại khống chế, có thể đủ nuốt tử vong lực lượng. Tử, Lâm Phong tâm niệm vừa động, nhất thời sinh tử đồ phổ trong lúc đó hóa thành một mảnh cho tàn. kinh khủng tử vong lực lượng phảng phất đem thiên địa đều yên diệt. Chôn vùi, rơi rụng, minh giới quân đoàn nhân thấy như vậy một màn càng thêm điên cuồng hướng tới trong đó hội tụ tử vong lực lượng, thật lớn vô biên thái cực sinh tử đồ xẹt qua hư không. Bao phủ một mảnh cường giả, tử vong lực lượng trong khoảnh khắc ăn mòn mà vào. Nhất thời từng đạo cường giả điên cuồng hướng tới hạ không rơi xuống. Trực tiếp tử vong, khiến cho chính giữa một mảnh kia cường giả toàn bộ đại loạn cả lên. Cơ hội, minh giới cường giả thấy như vậy một màn nhất thời lần thứ hai ngưng tử vong minh lực đập ra, đồng thời bọn họ công kích cắt qua vòng trời, hướng tới đối diện đuổi giết quá khứ, đem trời cao quân đoàn cũng muốn oanh tán ra. Nếu như không tiêu tan, đối phương na, nọ, liên kết sát phạt mà đến đội hình vô phương phá giải. Cơ thương đôi mắt hơi khẽ dơ lên, rơi tại minh giới quân đoàn phía sau. Lập tức hắn tìm được rồi Lâm Phong thân ảnh, nhức đầu không khỏi hơi khẽ chọn lấy xuống. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng, là hắn, ngoặc kép, cơ thương hắn gặp qua Lâm Phong một mặt. Hắn đã từng đi trước thần mộc cốc thủ, lấy thiên trạch thần mộc lúc, Lâm Phong còn tăng hào ngôn muốn lấy thiên trạch thần mộc. Bị, được, thần mộc cốc một chút nhân diễu cợt, sau lại rời đi, không tưởng lúc này hắn dĩ nhiên ở chỗ này thấy được Lâm Phong. Mặc dù chỉ là gặp mặt một lần, nhưng cơ thương tin tưởng ánh mắt của mình không có vấn đề. Lúc này mới ngắn ngủn một năm thời gian, hắn sao lại nhớ lầm? Tuy nhiên, cơ thương ngứng rất nghi hoặc, vì sao Lâm Phong hắn sẽ xuất hiện tại minh giới? Lâm Phong mi tâm chỗ không có ấn ký, này ý nghĩa hắn là thiên hà chiến trường bên này nhân. Minh giới nhân, người này, hắn là như thế nào tới minh giới hay sao? Mặc dù là hắn cường thịnh cơ gia, cũng không biết bước vào minh giới phương pháp, đồn đãi cửu u tuyệt địa dưới đáy có minh giới địa phủ thông đạo. Nhưng chân tướng như thế nào không người biết được. Còn có một loại có thể, người này cùng ngày xưa hắn nhìn thấy nhân sinh được giống nhau như đúc. Thực sự không phải là một người. Lâm Phong giống như cảm thấy cái gì, dương mắt lên nhìn, hướng tới cơ thương nhìn lại, hai người đôi mắt ở trên hư không trong đó va chạm. Đông, Lâm Phong thấy cơ thương ánh mắt nháy mắt, chỉ cảm thấy tâm thần khẽ run, cặp kia bình tĩnh đôi mắt so với cơ vô ưu đến càng thêm đạm nhiên. Bình tĩnh, phảng phất mọi sự không thể để cho cái đó kinh hãi. Tuy nhiên vào thời khắc này, cặp kia bình tĩnh đôi mắt trong lúc đó thần quang đại phóng. Nhất thời Lâm Phong chỉ cảm thấy thiên địa sụp đổ, phảng phất một mảnh sơn hà tất cả toái, vạn vật sụp đổ diệt, thần hồn của hắn hung hăng run rẩy xuống, rung chuyển không ngớt, phảng phất muốn sụp đổ diệt loại. Xoẹt, xoẹt, Lâm Phong trong đôi mắt bỗng nhiên hiện lên chói mắt hắc ám mang. Thần hồn chung tuôn ra sinh sinh bất tức lạc ấn, nhất thời khiến cho thần hồn ổn nhược núi cao sụp đổ. Cơ thương thanh âm trực tiếp xuyên thấu chiến trường, này một giọng nói rơi xuống, thật giống hư không đều phải bôn bại, thế giới đều phải sụp đổ. Một cổ vô hình đạo ý bao phủ Lâm Phong, khiến cho hắn toàn thân bị được một luồng kinh khủng sụp đổ diệt ý ăn mòn, huyết mạch cuồn cuộn, thân thể rung chuyển, phảng phất muốn bản thân bôn bại rơi rụng. Cơ thương đạo, so sánh cự kiêu còn muốn lợi hại hơn rất nhiều, chỉ sợ có thể so với na, nọ, tiên thiên bất diệt chiến vương thể sát lục đạo. Lâm Phong trong lòng nói nhỏ, sinh sinh bất tức, huyết mạch rít gào, đứng sừng sững như núi, vững vàng định ở trên hư không trong đó. Đôi mắt cùng cơ thương bình tĩnh nhìn nhau. Đây là Lâm Phong lần đầu tiên đối mặt cơ thương, này chiến vương học viện võ hoàng cảnh cực mạnh đệ tử. Ngày khác đem phong vương nhân vật, cũng là hắn nhất định phải vượt qua một nhân vật, trà đạp cơ vô ưu, dẫm đạp cơ môn, sớm muộn hắn muốn cùng Cơ Thương va chạm. Lúc này hai người xa xa nhìn nhau, chính giữa địa hai đại quân đoàn dần dần bắt đầu rồi hỗn chiến, dung chuyển không ngớt. Rốt cục, Cơ Thương ánh mắt rời đi Lâm Phong trên người, nhìn về phía một cái khác chiến trường. Tuy nói đối Lâm Phong mang theo vài phần tò mò, tuy nhiên hắn hiện nay muốn cần giải quyết cũng là Dương Miện. Lúc này Dương Miện bằng vào chính mình mạnh mẽ thực lực, điên cuồng triển áp trời cao quân đoàn nhân vật, chuyển luân đạo uy lực vô cùng. Hắn không xuất, này nhất quân đoàn cơ hồ khó có nhân năng lực chống cự. Thanh Long quang diệu thanh thiên, Cơ Thương thân thể cuồn cuộn hướng tới Dương Miện đánh tới. Thanh Long mở đường, thiên địa sụp đổ diệt, nơi đi qua tất cả đều phải triển áp sụp đổ tiêu diệt. Vang ầm ầm cuồn cuộn tiếng vang không ngừng. Một người tưởng muốn chống cự Cơ Thương mở Thanh Long cổ đạo, cũng tại trong khoảnh khắc thân thể sụp đổ diệt, bị được Thanh Long đuổi đi xe triển áp trở thành toái phiến, khiến cho không tiếp tục người dám chặn giết Cơ Thương đạo. Dương Miện tự nhiên thấy được Cơ Thương hướng tới chính mình xung phong liều chết mà đến, trong đôi mắt hiện lên ngưng trọng ý. Người này rất đáng sợ, tuyệt đối sẽ là đại địch của hắn. Xoẹt, Dương Miện bàn tay xẹt qua hư không, nhất thời phảng phất kéo ra khỏi một cái tịch diệt sông. Cổ đạo nghiền nát, sát, Cơ Thương một tiếng quát lên, trong đồng tử bắn ra kinh khủng đạo ý, thần hồn quang cuồn cuộn, muốn cho Dương Miện hồn phách đều sụp đổ diệt. Tuy nhiên lúc này Dương Miện mi tâm chỗ hào quang tỏa sáng, phảng phất xuất hiện một đạo chuyển luân ấn ký, đồng thời sau lưng của hắn xuất hiện nhất tôn cổ vương thân ảnh. Thủ ngưng cổ ấn, pháp tướng trang nghiêm, vương giả chuyển luân, giống, Thanh Long rít gào, chín cái Thanh Long mở ra răng nanh, muốn xé rách tất cả. Chuyển luân hư ảnh phảng phất cuồn cuộn đập ra, cổ ấn rộng, hóa thành vô biên ấn pháp, cùng Thanh Long va chạm, khiến cho hư không nở rộ tịch diệt lưu quang. Loại công kích này, hảo cường hoành, ta trừ ra đạo lực lượng có thể cùng bọn họ giao phong va chạm, dùng thần thông cùng bọn họ va chạm lời mà nói, thất bại không nghi ngờ, căn bản còn không giao phong tư cách. Lâm Phong nhìn hai người va chạm, biết chỗ yếu của mình ở nơi nào. Đừng nói Cơ Thương, mặc dù là cự mực nhân vật như vậy, thần thông lực lượng đều vững vàng áp chế hắn. Hắn có thể tại cổ ma tộc đại triển thần uy, dựa vào chỉ là sinh tử đạo cùng với trận pháp, hơn nữa mượn ma đầm lực đẳng, chờ, đủ loại thủ đoạn. Nếu bàn về cùng thực lực chân chính, hắn và những này võ hoàng đỉnh phong cường giả vẫn có không nhỏ chênh lệch. Loạn chiến đã trải qua, chân chánh triển khai, hai đại quân đoàn cường giả bắt đầu sai chỗ chiến đấu. Tại đây vùng thiên địa gian, giữa bầy vẫy mở ra, chỉ thấy một đạo kinh khủng lực lượng trong lúc đó hướng tới Lâm Phong tê ra. Nhất thời Lâm Phong bên người Thủy Nguyệt Động Thiên cường giả đồng thời hướng tới hư không nhìn lại. Nhất thời kinh khủng tử vong lực lượng đồng thời ăn mòn xuất ra. Diệt, Lâm Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, nhất tự phun ra, thần sắc lạnh như băng, trong mắt phảng phất bắn ra tử vong quang. Người nọ chỉ cảm thấy tử khí nhập vào cơ thể, sinh cơ bị được tách, lập tức sắc mặt như tro tàn, đánh mất sinh mệnh. Nhìn na nọ cường giả thân thể rơi xuống, Lâm Phong không chút khách khí đem thi thể thu vào, ánh mắt đảo qua khắp hư không, không ngừng thấy có cường giả ngã xuống, trong lòng nhất thời sinh ra một luồng khác thường cảm giác. Đều là Oai Phong một cõi nhân vật, tuy nhiên lúc này lại như vậy ngã xuống, tưởng muốn đuổi theo võ đạo chí cường đường, khó khăn bực nào, chỉ có đạp bằng tất cả, lại vừa thành tựu tuyệt thế phong tư. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.